Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Thu Huệ Minh Hạnh. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn phần 4 của bộ truyện Hợp đồng tình nhân 2, người tình hợp đồng của Tổng giám đốc Bạc Tình, tác giả Hải Diệp. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh truyện MC Thu Huệ Minh Hạnh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở phần trước, Diệu Tinh quyết định không truy cứu hành động để ngã cô xuống nước của Tiêu Lang Phong, nhưng anh cũng không cảm kích cô, còn Đường Nhã Đình thì vô cùng ghen ghét khi hai người ở bên nhau. Cô ta tiếp tục lập mưu kế hãm hại Diệu Tinh bằng việc bỏ thuốc cô, nhưng cuối cùng lại khiến Diệu Tinh và Tiêu Lang Phong qua đêm với nhau. Cô ta vì tức giận mà bị tai nạn xe, điều này khiến Tiêu Lang Phong gần như thành kẻ điên. Anh hành hạ Diệu Tinh bằng việc vứt cô ở đường hầm để cho người khác luôn gian cưỡng bức cô. May mắn cô được Alex cứu giúp, nhưng tinh thần suy sụp hoàn toàn. Cô sẽ làm thế nào để vượt qua được cú sốc quá lớn này? Alex và Hạ Cầm Trình sẽ làm gì để đòi lại công bằng cho cô? Còn Tiêu Lang Phong, sau khi biết được sự thật ai là kẻ chủ mưu, liệu có biết hối hận hay vẫn còn bao che cho Đường Nhã Đình? Mời các bạn đón nghe phần 4 của bộ truyện để biết được câu trả lời nhé. Đường Nhã Đình từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh hoàn toàn trắng xóa. Cô khó khăn rên rỉ một tiếng. Đây là bệnh viện sao? Lăng Phong. Cô khẽ gọi, nhưng một lúc lâu cũng không có ai trả lời. Lăng Phong. Cố gắng xoay đầu qua, nhưng bên cạnh giường trống không, hoàn toàn không thấy bóng dáng Tiêu Lăng Phong trong phòng bệnh. Anh ta đi đâu rồi? Là chuyện gì mà quan trọng đến mức anh ta bỏ cô một mình trong bệnh viện? Lăng Phong, anh đã đi đâu? Tại sao khi em tỉnh lại, anh lại không có ở bên cạnh em? Trước đây, dù cô chỉ bị cảm nhẹ, anh cũng sẽ một tấc không rời, canh giữ bên cạnh cô. Lần này... Đột nhiên, hình ảnh Tiêu Lang Phong và Diệu Tinh ở trên giường thoáng hiện qua. Chẳng lẽ... Không, không thể nào! Đường Nhã Đình hét lên, nhảy xuống giường. Rầm. Bởi vì cơ thể còn yếu, chân vừa mới chạm đất, đã đứng không vững, ngã trên mặt đất. Vết thương trên người rách ra, chảy máu lần nữa. Cô cắn môi, tay để chặn vết thương, chất lỏng đỏ tươi chảy qua kẽ tay của cô ta. Lăng Phong, không phải anh nói anh sẽ không rời khỏi em sao? Bây giờ anh đang ở đâu? Ở đâu? Có ai không? Cô kêu lên, nhưng cơ thể vô cùng suy yếu, tiếng nói cũng bị cánh cửa đóng chặt ngăn cản. Phòng bệnh cao cấp cách ẩm rất tốt. Đường Nhã Đình chịu đau nằm trên mặt đất. Cô rất muốn đi đến máy bộ đàm, nhưng khoảng cách gần như vậy mà cô dùng mọi cách đều không thể chạm đến. Alex và Hạ Cầm Trình đi vào, làm cho bầu không khí trong phòng bệnh càng thêm quỷ dị. Sau khi tranh luận với Diệu Tinh, cuối cùng Tiêu Lang Phong cũng có thời gian quan sát Alex. Người này là ai? Cậu ta và Diệu Tinh quen nhau như thế nào? Thấy Tiêu Lang Phong nhìn mình, Alex cũng không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Tôi biết, anh chính là người đàn ông đã đẩy Diệu Tinh xuống lầu. Alex chậm rãi nói, trong lời nói mang theo một ý nghĩa mà người khác khó suy đoán được. Tiêu Lang Phong nhìn Alex, anh ta có vẻ là một người đơn thuần, giống như một đứa trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Nhưng Tiêu Lang Phong lại có một cảm giác rất kỳ quái. Người này không hề đơn giản. Alex. Diệu Tinh lên tiếng gọi anh ta. Trong lòng cô chỉ mong Alex có thể cách Tiêu Lang Phong càng xa càng tốt. Dáng vẻ của anh ta đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Lang Phong, hiện tại lại còn khiêu khích anh ta. Diệu Tinh, cô sợ cái gì? Alex không phục. Lần trước cô bỏ qua cho anh ta, lần này anh ta càng làm cô bị thương nghiêm trọng hơn. Cậu nói lại lần nữa. Tiêu Lang Phong cắn răng nghiến lợi nói. Vốn dĩ thái độ của Diệu Tinh đã làm anh thấy rất khó chịu, hiện tại cô lại công khai bảo vệ người đàn ông này. Tôi nói lại một lần nữa thì sao? Alex ngẩng đầu lên. Cậu. Tiêu Lang Phong vừa mới bước tới trước, Diệu Tinh đã giang hai tay ra đứng trước mặt Alex, tư thế giống như gà mẹ bảo vệ gà con. Tiêu Lang Phong, anh dám động đến anh ấy thử xem. Chỉnh Diệu Tinh, cô đã uy hiếp tôi. Tiêu Lang Phong nổi giận. Uy hiếp anh thì sao? Diệu Tinh hỏi. Tiêu Lang Phong, cuộc đời của tôi đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại, tôi đã không quan tâm cái gì nữa cả. Không quan tâm. Tiêu Lang Phong bước tới. Cô quan tâm chỉ ngự, Khương Ngọc Khiết. Hiện tại, lại thêm một thế thân của mộ thần. Anh nhấn mạnh hai chữ thế thân, giống như đang nhắc nhở Alex. Cô ấy không phải thật lòng quan tâm đến cậu, mà chỉ vì diện mạo của cậu giống mộ thần thôi. Tiêu Lang Phong, nếu như anh dám động đến anh ấy, thì tôi sẽ tự tay giết chết anh. Sự dứt khoát của Diệu Tinh làm trong lòng Tiêu Lang Phong thấy đau đớn. Chỉnh Diệu Tinh cô. Tiêu Lăng Phong mới vừa vươn tay ra muốn kéo Diệu Tinh qua thì điện thoại vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net